anh sẽ là đôi mắt. Chép 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nunayosop chỉ mới nhìn được không bao nhiêu người, đây là cô gái đẹp nhất cậu thấy sau thể xác này. Gina cảm giác có gì đó không đúng, không phải nên gọi. Onni, sao, còn nữa, đến tháng là chuyện bình thường, một người con gái 19 tuổi lại không biết dùng. Thứ dành cho phụ nữ hàng tháng, trước đây vẫn ổn mà. Xin lỗi ngoài giờ làm việc mà vẫn làm phiền chị, tối cuối tuần hẳn bận rộn hẹn hò. Jun Hyung gãi đầu cười ái ngại xách túi đồ trên tay Gina. À không, chỉ kẹt chút việc nhỏ. Để tôi xem cô ấy thế nào. Cô cười hiền xua tay. Vậy em ra ngoài trước. Ngoài giờ làm việc Jun Hyung luôn xem Gina là chị gái, tuy cô lạnh lùng nhưng là người sống rất chuẩn mực. Ổn chứ, trông em xanh quá. Gina lau nhẹ mấy giọt mồ hôi dịn đầy trán Yosop. Chị là ai? Chị tên gì? Cảm giác ấm áp lan tỏa khiến cậu xúc động, lần đầu có người ân cần quan tâm mình như vậy. Huina bị mất trí sao? Ánh mắt cũng khác trước nhiều. Dù thắc mắc nhưng Gina vốn là mẫu người không nhiều chuyện. Son Gina thư ký tổng giám đốc, em tên Yang Yosop, gọi em COB, em bị sao vậy, rất đau và mệt, Jun Hyung bảo đến tháng thế tháng nào nữ nhân cũng đều thế này cả sao. Gina quả thật chết lặng, Huina sao lại biến thành Yang Yosop, vậy người hấp hối trong bệnh viện là ai? Linh tính phái nữ cho cô biết ánh mắt bối rối kia hệt như đứa trẻ mới lớn lần đầu tiên đối mặt với chuyện con gái. Tuyệt đối là thật, nhưng quá khó tin, em đến kỳ thôi, chị dạy em cách dùng thứ này. Sau một hồi giảng giải rất nhiều vấn đề sinh lý phái nữ, dạy Yosop dùng vài món. Đồ chơi nhỏ, Gina kết luận bằng một nụ cười thú vị. Em rất đáng yêu chăm chú học đến thế. Ha ha, mặc kệ chuyện lạ lùng gì xảy ra cô thích con người mới này của Huina. Tâm hồn mang tên Yang Yosop, tháng này do em quá căng thẳng nên thế. Chị đã mua thuốc lát chồng em sẽ cho em uống. Chỉ có chút việc không nán lại lâu được. Nê, Nuna đi, Yosop cười tiếc nuối vì phải để cô đi nhưng cậu cũng mệt rồi, mắt từ từ nhắm lại. Ngủ một tí nhé, chị về đây. Jun Hyung thầy bịch thuốc và đặt cộp ly nước lên bàn cạnh giường ngủ. Dậy uống thuốc vào phòng tắm mặc đồ thay băng đi, đừng làm bẩn giường nữa. Quảng cáo, tôi ư cậu nhích người mệt mỏi, mi mắt nặng trĩu. AISSS phiền quá đi. Hắn khó chịu bế xốc cậu lên. Á ư, SM. Bộ ngực căng nhức cọ sát mạnh vào lồng ngực nam tính thêm nữa một tay Jun Hyung vô tình nhấn phải phần ngực bên kia khi bế, Yosop điếng người cắn phập vào vai hắn. À, Aisco là chó đấy à, hôm nay lại dám cắn người. À, mi, miên hê, đau sao, đúng ra cậu không nên cắn hắn, nhưng, lỡ miệng phản xạ tự nhiên thôi mà, cậu là vô tội, ngại quá, không lẽ bị cắn mà nhột sao, một lần nữa thì tôi ném cô xuống sàn. Đừng thử thách giới hạn của hắn, đối tốt với cô là có lỗi với Jin Yeon. Thả tôi xuống, tôi tự đi được. Cậu không muốn bị quăng đâu. Câm miệng, Jun Hyung bế hẳn vợ vào phòng tắm rồi trở ra. Không có thứ để ăn, thì ngủ cho rảnh nở, nhưng mới 8 giờ. Gina vừa về đến nhà đã thấy chiếc Lexus màu blue thẫm đỗ trước nhà. Âu gót cô muộn gần 2 tiếng, anh ta vẫn đợi thật à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa tiến lại gần cửa xe bất ngờ bật mở, nam nhân trầm mặt khoanh tay nhìn cô chân chối. Gina có cảm giác rùng mình, trong xe đu run, xin lỗi tôi có chút việc đột xuất, gọi anh lại không bắt máy. Sau đó em tắt điện thoại, anh nhìn cô trách móc, Anio, hết pin, thái độ lạnh lùng này là thế nào? Em cứ phải trả treo thế à, bắt đợi gần 2 tiếng mà không cho anh lấy một nụ cười xin lỗi khi gặp nhau, cô đã có hẹn trước mà còn bỏ đi đâu chứ? Rõ là cố ý, Yun chủ tịch. Tôi là thư ký của J.O.K. tôi. SM, bất ngờ Du Jun quay sang nhấn chặt Gina vào ghế và cắn lấy môi cô. Ừ, SM, anh mạnh quá, không thể chống cự. Lần thứ hai bị cưỡng hôn bởi cùng một người, cô đã muốn quên đi cơn ác mộng lúc trước, sao anh dám? Du Jun hôn như cắn nuốt đôi môi nhỏ, lưỡi cô cũng bị mút mắt rất mạnh. Có chút khao khát đam mê sau sự trừng phạt thô bạo. Anh dứt khỏi môi cô trong vài giây, thấy có lỗi thì hôn đáp trả anh. SM, Gina cương quyết cắn răng mím môi tuyệt không để gã trai này làm càn. Nhưng vừa cảm giác bàn tay thô ráp trượt lên ngực mình, cô kinh hoàng há hốc miệng định la ra, kết quả đến lưỡi cũng bị cướp mất. Thấy Gina không còn chống cự, Du Jun buông cô. Bố, nhìn tôi dễ ức hiếp đến thế. Tôi có lỗi thì sao? Anh đừng xem tôi là loại đàn bà anh muốn thì làm càn. Hứng chọn một bạt tai sau nụ hôn dài, Du Jun đã lường trước chuyện này. Đánh rất hay, nhưng đừng nghĩ anh hôn vì thích em. Đơn giản thấy cô thú vị và dễ chọc thôi. Tôi biết, cậu chỉ là tên nhóc nhỏ hơn tôi một tuổi, mai mẫu thiết kế trang phục cho buổi trình diễn sẽ được phách sang DJ, tạm biệt. Gina đột nhiên thấy mình thật đáng thương, trở thành trò hề thú vui cho gã playboy này. anh luôn rõ ràng nhấn mạnh rằng mình không thích cô. Cô có thích anh đâu chứ đổ vênh váo. Thoát cái Gina mở cửa xe bỏ vào nhà, để lại Dujun với cục giận to đùng. Anh ghét bị xem là tên nhóc hỉ mũi chưa sạch cô được lắm. Nhưng, cảm giác khi hôn Gina ngọt ngào mê đắm khó tả, dư vị đọng lại đến đầu lưỡi cũng tê dần, Dujun không biết anh muốn cô. Yosop khó nhọc ôm bụng lại giường, khắp người ê ẩm mất sức làm cậu mất cảnh giác với Jun Hyung, hơn nữa hôm nay hắn đã chăm sóc giúp đỡ mình, lại là hắn. Đồng sàng dị mộng, cả hai tuy nằm trên cùng một chiếc giường nhưng tâm hồn lại không hề giao hòa. Thù hận là gì chứ? Yong Jun Hyung, cậu nhìn như hút vào trần phòng được điêu khắc hoa văn tinh xảo theo phong cách kiến trúc Pháp. Nam nhân nằm nghiêng vẫn không quay lưng lại. Thống hận, anh vui vẻ sao? Hiếm khi cả hai mới hòa bình được như thế, Yosop lại không an phận muốn gây sự. Lạ thay câu hỏi khe khẽ yếu ớt thấm chút bi thương lại không làm hắn tức giận. Cô đã yêu chứ? Giây phút bản nhạc cất lên trong đồng cỏ lau, cảm giác chân thực thống thiết ấy như chính bản thân trải qua mà không phải Huy Na, nhưng yêu. Cậu chưa một lần, vậy cảm giác mất đi người yêu cô mãi mãi không hiểu. Ha, yêu, ít ra anh đã yêu và được yêu. Có ai yêu kẻ mù lòa như em? Yosop cười khổ sở, cô gái này yêu anh. Tôi có cần, tôi chỉ cần Jin Yeon. Lướt qua khung ảnh treo kín phòng, rất nhiều khoảnh khắc Jun Hyung vui vẻ, hắn cười đẹp đến thế. Hiền lành đến thế, vì cô gái trong ảnh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vốn yêu thương Huy Na như em gái. Hết lâu rồi, cô là con rắn độc. Hắn gằn cắt ngang, Yosop nén tiếng thở dài, cảm giác buồn não nề. Một thể xác hoàn hảo, một đôi mắt sáng. Sao hạnh phúc lại không như ta hằng mong muốn? Bước mỗi bước khát khao ngoái đầu nhìn lại. Không thể, khi có thể thì ngỡ ngàng nhận ra quãng đường đi qua đã ngập tràn nước mắt. Ánh sáng chỉ giúp cậu thấy rõ hơn khổ đau mà thôi. Chúng ta, ly dị được không? Nếu không thể hạnh phúc chi bằng làm đau thương giảm đến mức thấp nhất. Soạt, Jun Hyung chuyển người quay lại nhìn Yosop hơi sững. Cậu hơi nghiêng người, bàn tay mảnh khảnh hơi run vươn ra vén lại phần tóc mái lòa xòa trước khuôn trán nam nhân ngạo nghễ, ánh mắt nữ nhân buồn đượm chân thành. Hãy tìm một người anh yêu, người có thể hóa giải nỗi đau và thù hận trong tim anh. Em, không muốn mình cản đường anh, em không phải Huy Na, tình yêu chẳng phải níu giữ người không thuộc về mình. Ta là hai người xa lạ, em không thể là vợ anh. Em, Yosop ngừng lại khi phát hiện Jun Hyung đang nhìn sâu vào mắt mình, cái nhìn chuyên tâm như cố tìm kiếm thứ gì đó. Rồi từ từ hắn nhích người lại gần, bàn tay vuốt nhẹ lên má cậu. Hắn rất đẹp, đẹp đến làm cậu mê muội quên mất những gì muốn nói. Yang Yosop, Jun Hyung lẳng lặng phun ra ba chữ, ít nhất trong giây phút ngắn ngủi này, hắn tin cậu. Có tiếng gõ nhẹ vào tim tạo một nhịp đập mạnh bất thình lình. Anh không đồng ý ly dị, là em lo quá nhiều rồi. Cậu ngỡ hắn sắp giận. Cô, là người thế nào? Hắn tiến lại càng gần đến khi mũi cả hai gần như chạm nhau. Mắt đắm trong mắt ánh nhìn vô thức trở nên lôi cuốn đầy mê hoặc. Cánh môi lại gần hơn, đã từng hôn qua rất nhiều nơi trên cơ thể Huy Na nhưng Jun Hyung chưa bao giờ hôn lên môi cô, hắn luôn cảm thấy ghê tởm, thấy không đáng. Khoảnh khắc này lại có cỗ xúc động muốn thử chạm vào cánh môi mỏng, nhưng cái tên hắn thốt ra lại là Yang. Yo, so, Jun Hyung cụp mắt nhìn xuống môi cậu, hơi hé mở và phả ra từng luồng thở nóng hổi. Môi cậu nhợt nhạt sắc hồng hơi tái. Bàn tay Yosop chống nhẹ vào ngực hắn, sự đụng chạm càng làm tăng độ mờ ám, cậu không hiểu Jun Hyung muốn hôn mình. Em, nói sai rồi sao, tết em, hắn ép môi mình lên môi cậu đơn giản chạm nhẹ vào nhau. Nụ hôn đầu tiên, Yosop mở bừng mắt môi như hóa đá và cơ mặt căng ra như muốn nổ tung, đột nhiên có dòng điện chạy thẳng vào khiến tim đập ra tốc. Jun Hyung đang, ngọt ngào, Yosop cảm nhận được sự dịu dàng khi cánh môi mỏng động nhẹ, rất khẽ. Đầu lưỡi hắn quét qua đường nét môi cậu, quảng cáo, cách chương.